Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô là thư ký của trợ lý nam kia. Rồi hất mặt về phía một người đang dán chặt mắt vào máy tính. Đầu Tịnh Nhã bị chấn động nặng. Cô là thực tập sinh, nhưng cô không làm thư ký. Có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Xin lỗi tôi... Cô lắp bắp nói. Không lằng nhằng, bắt đầu làm việc đi. Cô bị chặn họng ngay lập tức. Cô ấm ức ngồi vào chỗ của mình. Cô đăng ký vào phòng marketing, vậy mà lại biến thành thư ký của trợ lý. Thật là tai hại, đúng là chẳng bao giờ có miếng bánh nào bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống cả. Khi đi làm ở đây, Tịnh Nhã mới hiểu được số phận của thực tập sinh, số phận của sự phân biệt giai cấp, không hề được coi trọng. Cô như là một chân sai vặt, chuyên chạy lon ton, hàng ngày pha cà phê cho giám đốc, thỉnh thoảng đi photo bản thảo. Mà cũng thật lạ, công ty có máy pha cà phê tự động hẳn hoi, vậy mà ngày nào cô cũng phải đun nước pha cà phê phin. Giám đốc vừa khó tính vừa kén cá chọn canh, chỉ uống cà phê Kopi Luwak, một loại cà phê thượng hạng nhập khẩu từ Indo, với một mức giá cắt cổ, hơn cả một tháng lương của cô. Mỗi ngày cô đều được ngắm nhìn và thưởng thức hương thơm của nó. Liệu có một sự may mắn của cô không nhỉ? Người giàu đúng là người giàu. Từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống đều toát lên sự hào nhoáng. Mà có khi hay ho đâu cơ chứ. Toàn là con ông cháu cha cả. Sinh ra đã được ngậm thìa vàng rồi. Người thường như cô chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng thôi. Giờ mới nghĩ tên của giám đốc là gì nhỉ? Hình như là Haru. Haru Tashikima. Mà quan tâm làm gì chứ. Có khi lại cả năm trời cô không biết mặt. Mọi người nói giám đốc rất ít khi xuất hiện. À không phải, chỉ là thoát ẩn thoát hiện. Ngoài những người thân cận như trợ lý và thư ký riêng, thì nhìn được mặt giám đốc là một sự may mắn. Nghe nói, giám đốc trong truyền thuyết có gương mặt anh tuấn, ngực dày, vai rộng, khí thế cao ngạo ngút trời, thông minh kiệt xuất, rất có tiền đồ. Quả là một người hoàn hảo, mặc dù trên đời này không có hai từ hoàn hảo. 3 tháng sau, Tịnh Nhã đến sớm pha cà phê. Cô gượng cười. Sau 3 tháng thực tập, cô được nhận vào làm nhân viên chính thức và được tăng lên làm thư ký giám đốc. Công việc của cô khiến nhiều lúc cô nghĩ mình vào nhầm công ty. Phong cách làm việc của tập đoàn đứng nhất nhì Nhật Bản đây sao? Nhưng lạ là công việc của cô thì ít một cách đáng nghi ngờ, còn của trợ lý nam cùng phòng thì chồng chất lên. Anh ta miệt mài ngày đêm trong khi cô còn ngồi chơi xơi nước lọc. Có lẽ giám đốc không tin vào năng lực của cô cho lắm. Cũng phải thôi, cô lên được cái chức này cũng là do may mắn. Cô thư ký cũ chuyển sang bộ phận khác, trong khi chiếc ghế thư ký này chưa có ai làm chủ. Thật không ngờ tập đoàn lớn mạnh này cũng có lúc thiếu nhân lực. Và cũng thật không ngờ làm thư ký rồi mà cô vẫn là chân sai vặt và chân pha cà phê cho giám đốc. Hôm nay, chính thức, cô sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của giám đốc. Lấy khí thế, cô bê cốc cà phê còn nóng hổi. Từng bước, tiếng đế giày cao gót lộp cộp lên sàn gạch. Tiếng động dội vào tường vang lên trong hành lang vắng bóng người. Tịnh Nhã đột nhiên thấy nổi gai ốc. Cô lạnh sống lưng không biết vì thời tiết hay vì tâm trạng hồi hộp nữa. Đứng trước cánh cửa gỗ quý được thiết kế đơn giản, nhưng thanh tao mang một cảm giác nhẹ nhàng. Gõ nhẹ 3 cái theo một giai điệu, tiếng nói từ trong căn phòng vọng ra. Vào đi. Âm thanh dứt khoát, mạnh mẽ. Tịnh Nhã hít sâu, đẩy cửa bước vào. Cô sững người, tin đồn quả không sai. Khuôn mặt góc cạnh lại được những nét mềm mại đặc trưng của người châu Á uốn nắn. Mũi cao, môi mỏng. Ây da, môi mỏng thì bạc tình nhen. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm nổi bật. Cả dáng người trầm tĩnh. Nói chung ngoại hình thì không chê vào đâu được. Nhưng bao xung quanh anh ta là khí thế lạnh lùng, ngạo mạn, có vẻ áp đảo người đối diện. Mới nhìn qua là đủ biết. Đây không phải là kẻ dễ gây vào. Những người khác đã không quá tâng bốc anh ta. Điều khiến Tịnh Nhã ngỡ ngàng nhất là chính là khuôn mặt để lại ấn tượng sâu trong tâm trí của cô. Đó chẳng phải anh đẹp trai cô gặp ở lễ hội Hanami sao? Đặt cốc cà phê lên bàn, cô tò mò nhìn chiếc laptop đang sáng. Bảng số liệu cái gì đó. Cô mù mịt mấy thứ này. Đúng là chẳng có năng lực gì cả. Giám đốc không hề có ý định đụng đến tách cà phê cô mang đến. Tịnh Nhã lên tiếng. Giám đốc, à ngài uống đi. Anh ta vẫn trầm lặng nhìn màn hình máy tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net